Chương 1. 537 ngươi đừng chạy. Mai Di nương dọa co quắp trên mặt đất, chư vị chính thất phu nhân rất là chướng mắt nàng, không có một nguyện ý tiến lên hỗ trợ. Nguyên bản cầm phủ thọ yến, các nàng một đám phu nhân qua phủ, cầm phủ lại phái cái Di nương chào hỏi các nàng, đám bà lớn đã rất không vui. Nay sẽ nhìn Mai Di nương như thế một bộ kiểu kiểu đà đà không ra gì tiểu thiếp diễn xuất, trong lòng liền cùng ăn con ruồi, càng thêm không lọt nổi mắt xanh. Một đại phu nhân mỉm cười ngồi ở chỗ đó bất động, cu nở dê không đi ngăn cản mình nữ nhi, dù sao nữ nhi sẽ không lỗ là được rồi, cái kia Tử Minh Châu căn bản không phải bản thân ung tùn đối thủ. Trong mắt nàng ngậm lấy một tầng xương giá lạnh lùng nhìn chằm chằm Bình Định hầu phủ Tam tiểu thư. Kẻ hèn mọn một cái lủi bại hầu phủ ra tiểu thư, cũng dám đối nữ nhi của nàng xuất thủ, là nên chịu chút giáo huấn. Những người làm hô to thái tử điện hạ giá lâm lúc, đem thấy say sưa ngon lành tiểu đồng học giật mình kêu lên, lúc này quay người, hoảng hốt chạy bừa liền chạy. Luôn cảm thấy phía sau lưng một loạt đâm người ánh mắt, thiêu người cực kỳ ta đều ẩn thân, vì lông còn chạy không khỏi các ngươi pháp nhãn tiểu đồng học chạy nhanh chóng, thế nhưng là chỗ nào so ra mà vượt thái tử cái kia đáng sợ tốc độ. Mắt thấy hắn thả người mà đến, một tay đã nhanh bắt lên cổ tay của nàng. Tiểu đồng học tranh thủ thời gian hướng trên người mình quăng mấy chương tốc độ phủ, nhanh như chớp nhi lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn. Thái tử QNZ không đuổi, dừng bước lại, ánh mắt u dài nhìn qua nàng chạy xa phương hướng. A hiện tại biết trột dạ còn dám tránh mà không gặp thật là một cái ngây thơ bảo bảo, như thế lộ diện một cái còn cho là mình có thể chạy rồi điện hạ. Mục Thiên Thiên nhìn thấy thái tử hướng nàng cái phương hướng Na Y phi tốc mà đến, một viên vương tâm cơ hồ đều nhanh nhảy ra ngoài. Ta không sao, điện hạ không cần lo lắng. Mục Thiên Thiên đỏ mặt tự mình đa tình cười duyên một tiếng. Nàng cho rằng thái tử phi tốc mà đến, là bởi vì thấy được nàng chịu khi dễ nàng cho rằng thái tử điện hạ sốt ruột nàng đâu. Trên thực tế Mặc Liên trong mắt, trừ cái kia ẩn độn chạy trốn bảo bảo, ai cũng không có ở lúc này nghe được Mục Thiên Thiên mở miệng. Mới phát hiện nàng đứng tại bên cạnh mình, chính một mặt không rõ thẹn thùng nhìn qua hắn, trong lòng tỏa ra phiền chán. Mẫu thân gần nhất lại bận việc cho hắn nhìn nhau quý nữ nhóm, nghe nói còn thật thích cái này phù lục thế gia đại tiểu thư. Mặc Liên trong lòng có việc, thẳng đi đến Đoạn Nguyệt bên cạnh, cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người liền hướng một bên đi. Cầm Quy Lục chỉ cảm thấy nháo tâm, khiển trách Mai Di nương vài câu, lại trấn an một chút hai vị thế gia tiểu thư. Chỉ cảm thấy còn chưa mở tiệc rượu liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, trong lòng cách đứng hoảng. Mục Thiên Thiên như cái kiêu ngạo khổng tước, nhìn một cái đầy người chật vật từ Minh Châu, về tới mâu thân bên cạnh, một đôi mắt to chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào thái tử bóng lưng. Một đại phu nhân đưa tay vô vô Mục Thiên Thiên mu bàn tay, ám chỉ nàng đừng gấp gáp. Điện hạ chính thê vị trí, mục gia nhất định phải được bên kia, tiểu đồng học một đường chạy về cái kia ao một bên, đối ao nước lại chiếu chiếu. Đúng đúng đúng, ẩn thân phụ tại tu vi cao hơn chính mình mặt người trước, vô hiệu nha khó trách một loạt đâm người ánh mắt đều rơi vào phương vị của nàng. Căn bản không chỗ che thân may mắn nàng chạy thật nhanh, muốn không ha không bị bắt a phi phi phi, nàng trột dạ cái gì sức lực vì lông nàng muốn chạy trốn cùng lắm thì chính là bị bắt được vừa nghĩ tới bị bắt người nào đó lại bắt đầu trột dạ. Tiểu đồng học soi một lát ao nước. Nàng thấy thế nào chính mình gương mặt này đều cùng dĩ vãng không giống nhau chút nào nha, toàn thân trên dưới không có chút nào sơ hở, đến cùng là nơi nào bị người nhận ra nàng sờ lên không có chút nào sơ hở khuôn mặt nhỏ.